Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 941, chương 942, Vân Hư Tần ra nơi dừng chân. Tác giả, Phượng Si rườm rà lễ tiết qua đi. Tần tộc trung tâm cao tầng lúc này mới ngồi quỳ với đại điện hai sườn. Đối mặt lối đi nhỏ sườn đối tần tộc gia chủ tộc trưởng Tần Võ. Giờ phút này tần tộc cao tầng. Trong lòng không chỉ có hoài một cái trung tự, càng là đối Tần Võ hiếu thể hiện, bởi vì hiện tại tần tộc trung tâm chung, hắn là dòng chính bối phận tối cao tồn tại, phi đại sự không thể tấu, đây là tần tộc quy củ, mọi người yên tĩnh, cuối cùng tần trụ đứng dậy, hướng lão tổ Tần Võ hành quỳ lại đại lễ, không thể đứng dậy, liền quỳ gối nơi đó nói thẳng chuyện này, tộc trưởng, Tần Cung, vì thế. Hắn liền đem Tần Cung từ xuất hiện ở trên hư không cho tới bây giờ hết thảy, bao gồm đột nhiên biến mất với khách điếm toàn bộ báo đi lên. Này trong đó, hắn cũng đem Tần Cung về Thương Khung Đại Lục Tần gia đã bị diệt tộc cùng Thương Khung Đại Lục hủy diệt sự tình cùng nhau nói ra. Bất quá, hắn lại giấu đi Tần Cung một ít bất kính chi ngôn. Chỉ nói Tần Cung vì nhặt được một cái hài tử mà cự tuyệt tiến vào tần tộc nơi dừng chân. Giúp đỡ Tần Cung che giấu rất nhiều đồ vật. Nghe xong Tần Trụ nói sau. Tần tộc cử tộc khiếp sợ. Thương Khung Tần tộc thế nhưng bị giết hơn 300 năm tổ mà đã mất. Thương Khung Đại Lục đã diệt vong. Tần gia đều là đến từ chính Thương Khung Đại Lục. Nghe thấy cái này tin tức lúc sau. Không ai vì không chi khiếp sợ không thôi. Mà này cũng tuyệt đối không phải một cái tin tức tốt. Cứ như vậy, nếu cái này Tần Cung thật sự Tần gia cuối cùng một thế hệ dòng chính con cháu. Kia hắn cũng chính là Thương Khung cuối cùng một vị người tới. Nghĩ đến đây, lại không khỏi làm mọi người thương cảm không thôi. Đồng thời, mọi người cũng càng muốn nhìn thấy cái này tự cố hương tới tộc nhân. Nhưng nghe được Tần Cung đem nhặt được một cái dã hài tử làm nàng họ Tần lại còn có cự nhập tổ mà. Cái này mọi người nhưng hoảng sợ. Rốt cuộc như vậy đại gia tộc gia pháp cực nghiêm. Tộc quy chính là một cái đường dây cao thế. Là không thể đụng vào. Tiếp tục, gia chủ Tần Võ trên mặt toàn là gia chủ uy nghiêm. Vô hỉ vô bi, nhìn không ra hắn trong lòng suy nghĩ. Bất quá, ở mọi người khiếp sợ rất nhiều. Hắn ý bảo quỳ gối phía dưới Tần Trụ tiếp tục nói tiếp. Tần Trụ thấy vậy, lập tức mở miệng nói. Gia chủ, Tần Cung tuổi tác gần 300 xuất đầu. Nhưng hắn tu vi đã đạt tới tu luyện đệ nhị giai đoạn thứ 13 cấp huyền thánh 6 trọng thiên. Không chỉ có như thế, hắn vô cùng có khả năng vẫn là một người luyện khí đại sư. Hơn nữa luyện khí cấp bậc đã đạt tới một cái chúng ta vô pháp tưởng tượng độ cao. Luyện khí sư, đạt tới chúng ta vô pháp tưởng tượng. Tần Trụ, ngươi cảm thấy này khả năng sao? Vừa mới ngươi đã nói, hắn tuổi tác vừa mới 300 tuổi, tu vi liền đạt tới huyền thánh 6 trọng thiên. Hơn nữa vẫn là một cái luyện khí sư, ghê gớm luyện khí sư. Ngoặc kép, nguyên bản đối với Tần Cung không chịu về tộc rồi sau đó lại bỏ chạy việc. Tần Võ đã động thật giận. Nhưng vừa nghe đến Tần Cung là một cái luyện khí sư. Hắn hỏa khí lập tức biến thành nghi ngờ tiếng động. Gia chủ, có không đem ta từ hắn nơi đó mang về tới binh khí lấy ra tới vừa thấy. Tần Trụ mở miệng nói. Có thể, Tần Võ tuy rằng tính tình hỏa bạo, nguyên tắc tính cực cường. Nhưng lại tuyệt phi là một cái cổ hủ người. Nghe xong Tần Trụ nói sau, liền lập tức đồng ý xuống dưới. Mà Tần Trụ lập tức đem chính mình không gian bỏ hẳn xuống dưới. Đem chính mình thêm ở mặt trên tinh thần dấu vết triệt hồi. Sau đó đem không gian giới đôi tay cử qua đỉnh đầu. Lúc này, hào quang chợt lóe, Tần Trụ thượng nhẫn không gian biến mất mà đi. Ngay sau đó, số đem binh khí đã xuất hiện ở Tần tộc gia chủ Tần Võ trên bàn phía trên. Theo phổ thông binh khí, duệ khí, bảo khí. Linh khí, huyền khí năm chủng loại hình binh khí xuất hiện. Ngay cả Tần Võ như vậy đại năng đều ngồi không yên. Hắn đột nhiên đứng dậy. Hồn lực liên tục hướng về này vài loại binh khí tra xét mà đi. Hơn nữa là một tra lại tra. Rồi sau đó trên mặt trầm ngâm lên. lúc này mới chậm rãi ngồi xuống thân đi. Trầm ngâm không nói. Phải biết rằng, Tần Võ chính là một cái binh khí nghiên cứu đại gia. Tuy rằng không phải luyện khí sư, nhưng đối binh khí lại yêu sâu sắc. Đối Vân Hư giới luyện khí sư thập phần hiểu biết. Hơn nữa nhất tôn sùng một người luyện khí sư là chính là Vân Hư sáu đại gia tộc Bạch gia một người. Luyện khí sư, bất quá, Bạch gia luyện khí sư lại chỉ có thể luyện ra linh khí. Căn bản vô pháp luyện ra huyền khí cấp binh khí. Mà này đã là Vân Hư giới trung luyện khí sư trung đẳng cấp tối cao tồn tại. Nhưng hôm nay hắn nhìn đến rõ ràng chính là một phen huyền khí. Hơn nữa huyền khí cấp bậc chi cao. Đã vô hạn mà tiếp cận với thần khí. Không chỉ có như thế. Tần Võ tự nhiên có thể thấy được. Này đem huyền khí đều không phải là thượng cổ lưu truyền tới nay. Mà là mới luyện chế ra tới. Thời gian sẽ không quá dài. Sau một lúc lâu lúc sau. Hắn mới ngẩng đầu nhìn hướng Tần tộc đệ tam 16 đại gia chủ. Tự thương khung đại lục Tần gia cuối cùng một người tiến vào Vân Hư giới Tần Dị. Cái này Tần Dị chính là Tần chính phụ thân. Tần cung thân gia gia. Bất quá, năm đó Tần Dị ở thương khung đại lục là lúc. Say mê với tu luyện. Một lòng tưởng tiến vào Vân Hư giới. Cho nên cơ hồ không lý tộc sự. Khiến cho chấn ma gia tộc dần dần đi hướng xuống dốc. Lúc sau, đương hắn tu luyện thành công là lúc. Lúc này mới nghĩ đến kết hôn sinh con. Lão niên mới được Tần chính. Bất quá, Tần chính tư chất lại rất giống nhau. Mà Tần dị cũng một lòng tưởng tiến vào Vân Hư giới. Sơ với đối Tần chính quản giáo. Cho nên, cuối cùng đương hắn có thể phá vỡ trùng động phong ấn là lúc. Tần chính tu vi thập phần giống nhau. Không chỉ có như thế. Ngay lúc đó Tần chính đang cùng Lạc gia Lạc Hà tình cảm rối rắm. Việc này Tần dị thế nhưng cũng không biết. Cho nên, này lão liền vội vàng mà giao đãi xong hậu sự. Đem tộc trưởng chi vị truyền cùng Tần chính lúc sau. Liền cao hứng phấn chấn mà tiến vào Vân Hư giới bên trong tới. Hắn cũng không biết Tần chính cưới Lạc Hà sinh hạ một cái vô pháp tu luyện Tần cung việc. Tới rồi hư không giới Tần ra nơi dừng chân lúc sau. Này lão tức khắc bị nơi này tu luyện hoàn cảnh cấp sợ ngây người. Tần dị cũng là một cái tu luyện cuồng nhân. Hắn vội vội vàng vàng đem đời kế tiếp ra chủ Tần chính tên báo danh trong tộc tạo sách. Bái kiến xong các vị tổ tiên lúc sau. Liền lập tức bắt đầu bế quan. Ngày thường, lúc này rất ít ở Vân Hư giới đi lại. Thậm chí ở trong gia tộc cũng rất ít lộ diện. Là một cái chỉ biết tu luyện cuồng nhân. Bởi vì Tần dị phía trên còn có thứ 15 đại gia chủ Tần trụ. 34 đại gia chủ Tần chiêu cùng với hiện giờ chủ trì trong tộc đại sự tộc trưởng gia chủ 13 đại Tần Võ ở. Cho nên trong tộc cũng không cần phải hắn làm chuyện gì. Gần nhất trong tộc phát sinh sự tình hắn thế nhưng hoàn toàn không biết gì cả. Chỉ là vừa mới xuất quan. Lúc này mới đến nay mấy ngày gần đây đến trong đại điện góp đủ số. Vừa mới nghe được phụ thân hắn Tần trụ nói thương khung Tần tộc bị giết. Con hắn Tần chính bị giết, thương khung cũng không tồn tại. Trong lúc nhất thời này lão trong lòng bi thương không thôi. Tuy rằng hắn là cái võ sĩ, khá vậy là một cái rất nặng tình ý người. Chỉ là không tốt với biểu đạt thôi. Bởi vậy, tại gia chủ Tần Võ đem ánh mắt đầu hướng hắn là lúc. Hắn chỉ lo bi thương, thế nhưng không có nhìn đến. Lúc này, ở hắn tổ phụ Tần chiêu đúng lúc nhắc nhở dưới. Hắn mới phản ứng lại đây, lập tức lên, đi vào phụ thân hắn Tần trụ phía sau, hướng về phía trước quỳ xuống lại, cúi đầu không nói. Kỳ thật, Tần gia gia chủ Tần Võ thập phần thích hắn cái này tăng tôn Tần dị. Bởi vì Tần Võ bản thân cũng là cái võ sĩ, cho nên Tần dị như thế, hắn cũng không có tức giận. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.